Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 792, về nhà. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, tiểu thỏ bị phơi nắng thành khuôn mặt màu lúa mạch đỏ rực. Cánh môi bởi vì vừa mới bị anh hôn qua, hơi có chút sưng đỏ, lại có chút ít sáng long lanh. Đôi mắt to ướt át tràn đầy đều là sương mù nhìn anh. Vẻ mặt có một chút mê mang, có một chút ngượng ngùng, trực tiếp nhìn Trình Chi Ngôn đến hận không thể hiện tại liền hành quyết cô ngay tại chỗ. Nhưng mà đúng là vẫn còn nhịn xuống. Trình Chi Ngôn duỗi tay nhẹ nhàng đụng cánh môi cô một cái. Phía trên còn có dấu răng của cô. Giọng nói anh cúi đầu hỏi. Đau không? Ừ, tiểu thỏ phục hồi tinh thần lại. Vẻ mặt ủy khuất nhìn anh. Đau liền tốt, xem lần sau em còn nói loạn không? Trình Chi Ngôn lườm cô một cái. Giọng nói trầm trầm nói. Em chỉ đùa một chút thôi. Tiểu thỏ đáng thương nhìn anh, nhỏ giọng lầu bầu nói, lại nói, phát triển dựa theo nội dung vở kịch bình thường, hẳn là em phát giận với anh, chất vấn album này của anh rốt cuộc là như thế nào? Em cũng không có chất vấn anh, còn đứng ở góc độ của anh suy nghĩ dùm anh, sao anh vẫn cắn em nặng như thế, còn nói lung tung, Trình Chi Ngôn trừng mắt nhìn cô lần nữa, tiểu thỏ bỗng chốc liền chấm dứt chiến tranh. Trình Chi Ngôn nhìn chằm chằm cô hồi lâu, sau đó đi đến bên cạnh bàn làm việc của mình, tiện tay cầm lấy đặt chìa khóa xe ở trên bàn, giọng nói thản nhiên nói với tiểu thỏ, đi, đi chỗ nào nha, tiểu thỏ thấy anh xoay người đi ra ngoài văn phòng, vội vàng đứng lên đuổi kịp, về nhà, đầu Trình Chi Ngôn cũng không quay lại bỏ lại hai chữ này. Thân ảnh không có dừng lại chút nào. Tiểu thỏ nhắm mắt theo đuôi sau lưng anh, vừa đi về phía thang máy, vừa nhỏ giọng hỏi, cái gì kia, công việc đã làm xong rồi sao? Hạng mục của các người không có vấn đề chứ? Ừ, Trình Chi Ngôn rầu rĩ đáp một tiếng, duỗi tay ấn một cái xuống nút thang máy phía dưới. Vậy tại sao đám người Kỷ Lâm Khải còn chưa đi? Tiểu thỏ quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng làm việc lớn. Đám người Kỷ Lâm Khải. Vương Thước, Trương Vũ Phi còn ngồi ở bên cạnh máy tính, không có bất kỳ bộ dáng muốn rời đi nào. Bọn họ lưu lại khảo nghiệm. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua đèn chỉ thị của thang máy. Khi đến một tầng bọn họ, anh trực tiếp đi vào trong thang máy. Hả, tiểu thỏ ngẩn ra, đuổi theo sát, cách Trương,